Tà Vương Sửu Phi, chương 44, sầu lo của Hoàng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, Di Nương Tảo An, một buổi sáng sớm bị truyền vào trong cung. Không cần nghĩ cũng biết Di Nương nàng đem nàng tìm đến là có chuyện gì. Tiệt Vương chọn thân, cùng ngày tuyển ra người đó là nàng. Chỉ là cũng vì nàng, cuối rơi xuống một khoảng không. Thế nhưng, tất cả mọi người nghe rõ. Tiệt Vương nói ra, mà Hoàng hậu lúc ban đầu vui vẻ nhất, đến cuối cùng cũng lo lắng nhất. Hôm nay để cho nàng tiến cung, tự nhiên là muốn khuyên bảo lần nữa. Diên Diên, đến rồi, ngồi, khuôn mặt tươi cười của ả Hoàng hậu nghênh thiên. Hai tròng mắt nhìn địch Diên Diên ở chỗ sâu nhất càng tràn đầy hy vọng. Tâm nghĩ qua, Diên Diên chắc là suy nghĩ minh bạch. Hơn nữa, ngày hôm qua, lúc nghe tâm ý của nhi tử mình, nàng thì càng có thể xác định, Diên Diên gả cho Tiệt Nhi, nhất định sẽ hạnh phúc. Bởi vì, như nàng mong muốn, Tiệt Nhi là thật yêu Diên Diên. Nếu không, ngày hôm qua, hắn sẽ không chạy đến Phượng Hy Cung, nói với nàng những lời này. Đến thời khắc này, Duẫn Nguyệt vẫn như cũ nhớ kỹ biểu tình kiên quyết của nhi tử mình. Còn có ánh mắt kiên định mang đờ thâm tình cùng ái luyến. Nàng làm người từng trải, làm mẫu thân tính tình người trong cuộc sao lý giải không hiểu được chứ. Hiện tại, liền chỉ còn lại có gật đầu đáp ứng của Diên Diên. Chỉ cần Diên Diên gật đầu đáp ứng, chuyện này không phải là được sao. Đến lúc đó, Diên Diên đã có thể thực sự trở thành nhi tức phụ của nàng. Cho người ngẫm lại cũng thấy hạnh phúc. Di Nương, để Diên Diên tiến cung, có chuyện gì không? Đây là biết rõ còn hỏi. Thế nhưng, đây là lời dạo đầu. Địch Diên Diên vẫn như cũ vẫn phải làm đủ. Chỉ là, nhìn Di Nương gương mặt chờ mong như vậy, Địch Diên Diên biết rõ, hôm nay nàng lại sắp lần thứ hai chọc người mất hứng. Vưu Kỳ, đây đối với Di Nương, nàng vẫn có chút không đành lòng. Di Nương một lòng nghĩ để cho mình trở thành nhi tức phụ của nàng. Nhưng cảm tình này, nàng không muốn miễn cưỡng mình nhất. Di Nương, nàng vẫn cho rằng Di Nương cả đời, vô luận có vô huyết thống, phần cảm tình này, nàng không muốn biến chất. Chuyện sau này, ai cũng không biết. Lúc này, chính nàng rõ ràng, Tiệt Vương tuyệt đối không phải là phu quân chi tuyển của nàng. Hôm nay chuẩn bị chọn thái tử, quốc quân tương lai chi tuyển, tuyệt đối không phải là tuyển trạch của nàng. Vô luận, Tiệt Vương lúc này, tương lai tâm ý làm sao? Thân phận kia là phải tam thê tứ thiếp? Không, có lẽ sẽ là tam cung lục viện phấn trang điểm 3000. Nàng không muốn tranh, lại càng không tranh, nàng muốn nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Tiệt Vương có thể làm được sao? Cho dù, hắn có thể, cảm giác không gạt người. Nàng hiện tại vẫn không có cái loại cảm giác này. Diên Diên, ngươi xem ngươi, gần đây hình như thay đổi. Đến trang phục, cũng bắt đầu thanh nhã tố y, nhìn trang phục hôm nay của địch Diên Diên. Lục la thanh y, phối hợp hài thêu bạch sắc. Trang dung trên mặt cũng nhẹ rất nhiều. Tàn nhang trên mặt cùng vết bớt xanh đen mặc dù không có được che đậy. Nhưng khí chất cả người cũng cải biến, trở nên càng thêm ý vị sâu xa. Di Nương ngươi nói đùa rồi. Hôm nay chỉ là có chút lười biếng, sợ để Di Nương đợi lâu, tùy tiện mặc một chút đã tới rồi. Y phục này bình thường cũng rất ít mặc, hôm nay mặc vào, ta còn sợ quái dạng. Di Nương ngươi cứ nói đi. Nói xong, còn không quên đứng lên, trang điểm một phen, vì hôm nay đồ trang sức trang nhã làm tăng thêm chút tục khí. Dù sao đây mới là nàng, nguyên bản ứng với trước mặt người khác triển lộ, bởi vì lơ đãng cứu Di Nương một mạng, hoàng thượng ái thê tình thiết, mới có thể hứa cho nàng một hứa hẹn. Hiện tại có hứa hẹn kim khẩu ngọc ngôn, cho dù lộ bản tính, lộ hình dáng, cũng không sợ có người ép nàng gả người không muốn gả. Không quái không quái, Diên Diên thế nào cũng đẹp mắt. Đúng rồi, hôn sự của Tiệt Nhi, Diên Diên nghĩ ra sao? Ngày hôm qua, bổn cung cũng cùng cha ngươi nói qua. Chỉ là, cha ngươi nói sẽ không ép ngươi. Hắn nói chỉ cần ngươi vui vẻ là tốt rồi. Diên Diên, tuổi của ngươi cũng không nhỏ. Nữ lớn phải gả, hiện tại Tuyệt Nhi lại thích ngươi. Này kết thành lương duyên không tốt sao? Lẽ nào, trong lòng Diên Diên có người khác? Lời dạo đầu nói xong, Hoàng hậu chuyển nhập chính đề. Chỉ là một câu cuối cùng, nàng chưa từng có nghĩ tới đáp án. Bởi vì nàng cảm thấy không có khả năng. Chỉ vì trên đời này có thể cùng Tuyệt Nhi của nàng sánh ngang, liền chỉ có Tà Vương. Nhưng Diên Diên chưa từng có gặp qua Tà Vương. Diên Diên không có, chính là bởi vì không có, nên không muốn trong nhất thời tùy tiện quyết định cuộc sống sau này của bản thân. Ngầm có ý tứ đó là nàng căn bản không thích Tuyệt Vương, cho nên mới không muốn đáp ứng hôn sự này. Nhà đầu ngốc, hiện đang không có, không có nghĩa là sau này không có. Tin tưởng Di Nương, Tuyệt Nhi sẽ đối tốt với ngươi. Gả cho Tuyệt Nhi, ngươi nhất định sẽ hạnh phúc. Di Nương sao hại Diên Diên? Ngoan, lần này nghe lời của Di Nương được không? Hoàng hậu kềm chế kích động trong lòng, chặt đôi tay nhỏ bé có chút đen kịt của địch Diên Diên. Hình như sau một khắc, nàng liền có thể nghe được Diên Diên đáp ứng một dạng. Cái ngốc hài tử kia, chính là lo lắng cùng Tuyệt Nhi không quen, sau này bất hảo ở chung. Di Nương, Diên Diên tài sơ học thiền, bình thường cực ít đọc sách, có thể nhớ kỹ danh ngôn chân trong sách đã có thể rất ít. Chỉ là một câu, trong lòng Diên Diên luôn luôn nhớ thương. Không biết Di Nương có thể hay không giải thích cho Diên Diên một chút. Địch Diên Diên khiêm tốn cúi đầu, cho người nhìn không thấu nét mặt của nàng. Nga, nói nghe một chút, thật tốt, Diên Diên làm sao sẽ kéo đến bên kia? Yểm Hạ vẻ thất vọng, nhàn nhạt hỏi, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Địch Diên Diên vẫn như cũ cúi đầu, coi như chân thành chờ đợi đáp án. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Này, ý tứ này làm sao? Hoàng hậu tự nhiên minh bạch, thế nhưng, Diên Diên lúc này nói ra nói như vậy, đến cùng là có ý gì? Lẽ nào, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, cả đời chỉ một người ái mộ, nam tử chỉ nguyện thú một mình nàng, nữ tử chỉ nguyện gả một mình hắn, nhất sinh nhất thế, vĩnh bất tương ly? Di Nương, không biết lý giải của Diên Diên có hay không chính xác. Nếu là chính xác, như vậy đó chính là Diên Diên hướng tới. Nếu không như vậy, ta Ninh nói theo hiểu nhược tỷ tỷ, sâu cư sơn lâm, một thân một mình, suốt đời. Lúc này địch Diên Diên, mặt xấu xí khẽ nâng, đôi mắt sáng sủa kiên định nhìn thẳng hoàng hậu. Địch Diên Diên lúc này không khỏi làm hoàng hậu cảm thấy xa lạ. Không giống Diên Diên dịu dàng khả ái của nàng a. Diên Diên, lời này của ngươi cũng nói quá nặng. Cái gì một thân một mình, suốt đời, cho dù cha ngươi hứa, bổn cung cũng không cho. Nữ tử này a, chỉ cần nam tử có thể làm cho mình hạnh phúc cũng đủ. Từ trước đến nay, mệnh nữ có thể nào nắm giữ ở trong tay của mình? Chỉ cần phu quân có thể cả đời đối tốt với ngươi, này không phải là được rồi sao? Tin tưởng Di Nương, Tuyệt Nhi sẽ là một hảo phu quân. Tương lai Tuyệt Nhi đăng đế vị, vị trí của hoàng hậu cũng sẽ chỉ là ngươi. Hai tử này, thế nào không rõ, còn nói kiên quyết vậy? Ngẫm lại nhi tử của mình, cũng là hình dạng không phải Diên Diên không được. Hoàng hậu liền chuyển tiếp tục khuyên, tâm ý của hai tử này, trước mình tại sao cũng không biết. Bằng không, nàng nhất định sẽ hào hào giáo dục. Ý tưởng của nàng mau chóng đảo lại. Di Nương, Diên Diên quan tâm cho tới bây giờ đều không phải là vinh hoa phú quý. Cho dù rau xanh đậu hũ, chỉ cần trong lòng người chỉ cần ta, cùng hắn cũng chỉ có ta, ta cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Di Nương, Diên Diên hỏi ngươi một câu, hy vọng ngươi không nên không vui. Hoàng thượng phải đến trong cung của nữ nhân khác, ngươi một mình trong phòng dùng bữa tối, ngươi cảm thấy thức ăn tinh mỹ, ăn ngon không? Này, đích xác thực không biết vị, thế nhưng, đó chính là vận mệnh của bổn cung. Nên, bởi vì Di Nương yêu Diên Diên, liền muốn để Diên Diên cùng Di Nương đi cùng một đường. Vô luận Tuyệt Vương hôm nay là xuất phát từ nguyên nhân gì muốn thú ta, thế nhưng, lấy dung mạo của Diên Diên như vậy. Di nương cho rằng, Diên Diên cũng có thể chỉ bằng tự thân phẩm đức mà di nương sủng quan hậu cung. Cho dù thật có thể làm được sủng quan hậu cung, nhưng di nương cho rằng cùng người khác nhiều nữ nhân chia sẻ một trượng phu, Diên Diên sẽ thực sự hạnh phúc. Nhìn địch Diên Diên đột nhiên trở nên xa lạ cùng kiên định, hoàng hậu cũng nhất thời không biết nên tiếp tục khuyên bảo hay không. Diên Diên nói, nàng cho tới bây giờ cũng không có hảo hảo nghĩ tới. Đúng vậy, cho dù là sủng quan hậu cung, cùng hoàng thượng thật tình yêu nhau, nhưng hoàng thượng dù sao vẫn là hoàng thượng. Nữ nhân của hậu cung nhiều như bách hoa trong hoa viên. Hoàng thượng cũng có lúc phải đến địa phương khác. Nàng có lẽ là thực sự hạnh phúc, thế nhưng nàng chung quy chỉ là một tiểu nữ nhân. Nhìn trượng phu của mình cùng nữ nhân khác thân mật, lòng của nàng tổng còn có thể lăn qua lăn lại một phen. Huống chi, mạng của nàng tốt, hoàng thượng là thực sự yêu nàng. Vậy Diên Diên, mà là thú Diên Diên, chỉ là, đó là yêu thật sao? Mà thực sự thích, lấy thân phận sau này của Tiệt Nhi, trong hậu cung lớn như vậy, sao chỉ phải một mình Diên Diên? Vẫn lát Diên Diên nói rất đúng. Chỉ cần là thật tình yêu nhau, lòng của đối phương chỉ có thể dung một người. Thanh trà đạm phạn, vải bố thô y cũng không phải không hạnh phúc. Diên Diên, ngươi để di nương suy nghĩ thật kỹ. Thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Cha ngươi cũng sắp hạ triều. Ngươi trước hết bồi cha trở về đi. Lúc này, nàng là thật phải suy nghĩ thật kỹ. Tiệt Nhi là hài tử của bản thân. Diên Diên cũng được nàng xem là thân cốt nhục mà đối đãi. Nàng hy vọng hài tử của nàng đều có thể hạnh phúc. Nên lúc này, nàng càng thêm không thể qua loa. Nàng phải thật tốt nghĩ chu toàn. Vâng, vậy di nương nghỉ ngơi thật tốt. Diên Diên cáo lui trước. Nói xong, địch Diên Diên liền rời Phượng Hy cung. Nàng biết, di nương lúc này phiền não một trận. Chẳng qua là khi nàng suy nghĩ cẩn thận, cũng sẽ không ép nàng. Nàng chờ đến ngày đó, đi ra Phượng Hy cung. Địch Diên Diên thở phào một cái. Thanh Nhi nhìn thấy, ngẩng đầu, nhìn về phía tiểu thư nhà mình trong con ngươi càng nhiều nhẹ nhẹ không giải thích được. Vừa rồi tiểu thư ở trong điện cùng hoàng hậu lo lắng. Nàng cùng hạ nhân trong cung của hoàng hậu đều lui ra. Nên, hoàng hậu cùng tiểu thư nhà mình đã nói những gì, nàng cũng không biết. Chỉ là thấy tiểu thư bây giờ sắc mặt bình tĩnh. Chỉ sợ là tiểu thư đã đem những lời muốn nói hết ra rồi. Trong lòng vẫn có chút đáng tiếc. Thanh Nhi, ngươi cảm thấy ta cự tuyệt hôn sự của Tiệt Vương là đáng tiếc. Nhìn hình dạng Thanh Nhi lòe lòe lui lui muốn hỏi không dám hỏi. Địch Diên Diên vẫn là nhàn nhạt mở miệng. Chỉ là thanh âm không lớn. Dù sao trong cung hiểu biết đông đảo. Hiện tại hai người còn ở trên đường. Phía sau còn có mấy thái giám cung nữ theo sau. Là có chút đáng tiếc. Tiểu thư có đúng hay không chờ. Tả vương cầu thân. Thoáng dừng lại một chút. Nhìn người chung quanh một chút. Sau đó sẽ đè thanh âm xuống hỏi. Trong con ngươi vốn có chút đáng tiếc lần thứ hai lòe lòe chiếu sáng. Đừng suy nghĩ nhiều. Bây giờ ta thầm nghĩ một mình rất tốt. Nói. Liền vừa vặn đi ngang qua một hoa viên. Trong hoa viên đoàn người hoan thanh tiếu ngữ, hình như đang nói chuyện gì đó rất cao hứng. Chỉ thấy ở giữa có một nam nhân mục vô biểu tình lơ đãng nhìn về phía các nàng bên này. Nhìn, khóe miệng không khỏi hiện lên một tia nụ cười quỷ bí. Không để ý tới mọi người xung quanh, trực tiếp liền hướng địch Diên Diên đi đến. Để lời nói ngoài, ai, cất giấu không gặp tăng trưởng, vừa không có người có mới nhắn lại. Tâm tình đặc biệt hôi. Thân a, thường thường lưu một nói. Làm cho ngậu biết thân môn vẫn còn khán gia, cảm tạ lạp. Cách chương.